Hệ thống vạn năng, ta là vương. Chương 123, thế giới siêu nhiên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống bao phủ cả khoảng trời. Ánh sáng tinh tú hòa quyện vào nhau tạo ra sự lung linh khó tả. Mặt trăng hình tròn đêm nay lớn hơn bình thường. Bên trong màu trắng ngà phát ra ánh sáng lạnh lẽo đơn độc ấy dường như có gì đó bao phủ. Cô lượn lờ bay trong không trung. Nhìn chiếc xe hơi màu đen đang phóng đi trên dãy đường vắng ngắt. Hai bên hoang sơ chỉ toàn cây xanh rũ bóng mát. Đôi khi nghe thấy tiếng xào xạc rung rinh cùng bóng cây nhúc nhích. Tiếng động cơ xe nhẹ nhẹ vang lên giữa sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Cô bay theo chiếc xe đó. Nhìn phía xa là một khoảng dài u tối. Càng đi, cô càng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ về. Chiếc xe chạy đi một khoảng xa nữa. Cô rốt cuộc có thể thấy được bãi biển rộng lớn. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước thỏa sức mà chiếu rọi. Cô nhìn lại đã thấy chiếc xe dừng trên bãi cát. Tiên Anh và Thiên Hà bước xuống. Cởi giày ra bước đi. Cả hai người đều mặc một chiếc váy hai dây phủ xuống mắt cá chân. Chỉ có điều là màu váy khác nhau. Của Tiên Anh màu xám lượn lờ trong gió. Trên đầu đeo một cái vòng kết bằng đá quý tròn đôi khi phát sáng khắp nơi. Hai tay, hai chân đều đeo cái vòng tương tự. Chỉ có điều nó móc vào một cái chuông nhỏ. Khi bước đi tiếng chuông ẩn ẩn vang lên. Còn Thiên Hà là chiếc váy đỏ nhạt phiêu phiêu trong gió. Tuy không đeo vòng trên đầu, nhưng cũng đeo vòng vào tay chân như Tiên Anh. Cả hai cất bước đi trên cát. Bước chân in lại, nhưng điều quỷ dị là trên cát lại in ba hàng chân. Cô vươn lên nụ cười lạnh lẽo thì thầm. Trời cũng giúp ta. Làm sao vậy? Ta thấy ngươi hơi lo lắng. Cô nhìn lại, thì ra là tiếng nói của Thiên Hà. Cô ta vẫn nhìn thẳng về phía trước. Không hề quay đầu mà cất tiếng. Cô híp mắt lại. Cô biết Thiên Hà không hỏi Tiên Anh. Lúc sau, Thiên Hà lại nói. Ngươi đã lo lắng khi biết nghi lễ tổ chức trên biển. Thật sự không có vấn đề. Cô ta lại nói chuyện một mình. Giữa không gian huyền ảo cùng tĩnh mịch như thế, lại văng vẳng tiếng nói chuyện một mình của người con gái. Thật sự là khiến người dựng tóc gáy. Cô nhìn Thiên Hà đang liếc qua dấu bước chân không người bên cạnh mình. Sau đó nhìn lại về phía trước không nói gì nữa. Bọn họ đi một đoạn dài. Khi thấy trước mắt là một nhóm người. Có một cặp trung niên dường như là vợ chồng nghiêm nghị ngồi trên hai cái ghế cạnh nhau. Gương mặt đã ngoài ngũ tuần của người đàn ông có nét gì đó tương đồng với Tiên Anh. Cả khí chất cao quý của người phụ nữ đó. Không nghi ngờ gì nữa. Họ là ba mẹ của tự Tiên Anh. Ngoài cặp vợ chồng đó ra. Còn có một lão già mặc âu phục quản gia. Tay đeo găng đen. Đầu đội mũ phớt đen che đi hơn nữa gương mặt. Thân hình vạm vỡ có kỷ luật đứng một tay trái chắp ra sau. Tay còn lại để ngang bụng. Mũ phớt. Mũ của nam nhân có vành, tác giả cũng không biết tả. Thỉnh các vị lên trị Google tìm hiểu. Cô nghĩ người đó là một lão già, nhưng lại không có đặc điểm của người già. Tiên Anh đi lại cúi đầu 45 độ với hai ông bà. Tiếng nói tiểu bát đản vang lên. Dắt cái bàn để trước với cái lư hương. Cắm thêm ba cây nhan thì sẽ giống bàn thờ lắm. Từ không trung tiểu bát đản ngậm sushi cá ngừ. Cùng tiểu huyết đang quấn lấy eo nó xuất hiện. Tiểu huyết liếc xuống. Người có duyên lắm. Chủ người ta chết sao? Không giống sao? Nhìn biểu cảm của họ kia. Giống kiểu ta bất biến giữa đời vạn biến lắm. Còn có nữ chín. Cung kính như vậy. Không giống tế lễ cha mẹ sao? Tiểu bát đản nhìn nói. Cái miệng còn ngoạm thức ăn. Tụi nó đã về không gian để ăn. Giờ mới trở lại. Cô nhìn qua hỏi. Sao đi lâu vậy? Ký chủ nhắc mới đau a hát. Ta vào đó suốt mấy tiếng đồng hồ mà Ciara không chịu làm đồ ăn. Cô ta lo dùng vũ khí đánh nhất khuynh không a hát. Ta tự hỏi bản thân có thân phận bạch cốt xứ làm gì tê. Cô nghe xong trầm mặt. Từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nhìn về phía dưới. Tiên Anh ngước lên. Sau đó hướng người đàn ông đứng đó cúi xuống tiếp tục. Kèm theo lời nói. Quản gia đó đưa một tay ra, rời Tiên Anh đứng thẳng người, không nói một lời trở về vị trí cũ đứng nghiêm cẩn. Thiên Hà cũng cúi đầu chào rồi đứng một bên. Tiểu Bát Đản hiếu kỳ nói. Ký chủ, tên quản gia đó sao che hết mặt vậy? Không biết, do thông tin hoàn thành. Thông tin nhân vật, quản gia Quý Thuần Khanh, là người nắm vai trò quan trọng trong Tự Gia. Luôn bí hiểm, ngoan độc, là nhân vật phản diện. Tít tít tạm ngưng kết nối không thể tra tiếp. Tiếng máy móc kéo dài rồi tắt hẳn. Cô cùng hai vật nhỏ hiện lên tia kinh ngạc. Nhìn xuống lần nữa, đã thấy Quý Thuần Khanh đang đứng bên một cái lu nước lớn. Cái lu bằng đồng với hoa văn vô cùng nghệ thuật được khắc lên. Bên trong có nước trong. Cái lu đồng ở sát cạnh mặt biển. Tiểu Bát Đản nheo mày. Kỳ lạ, sao lại không thể tra tiếp thông tin? Tên đó có khả năng siêu nhiên gì mà có thể ngưng lại kết nối của hệ thống? Hệ thống của ta vốn không nằm trong một thế giới nhất định nào. Vậy mà tên này, cô nhìn đến bãi biển phía xa. Mặt trăng to tròn phản chiếu xuống mặt biển rộng lớn. Vừa sáng, lại còn lung linh sắc màu. Huyền diệu và kỳ bí đến lạ thường. Bà tự cất tiếng nói chậm rãi từ tốn. Tự ra ta đời đời được truyền nối. Từ bao giờ ngay cả phép tắc lễ quy cũng không còn xem ra gì. Cô thấy lạ, liền nhìn lại một hướng. Có một người đàn ông trung niên. Ngũ quan đã xuất hiện nếp nhăn. Đôi mắt bình tĩnh đi tới. Hai tay đút vào túi quần. Người đàn ông trung niên này mỉm cười. Vang lên tiếng nói. Chị à, cần gì nghiêm khắc như vậy? Tiên Anh thấy ông ta liền cúi đầu. Đôi mắt ông ta dừng vào cặp ưng. Ực căng tròn mịn màng của Tiên Anh. Nở nụ cười. Cháu gái lớn rồi. Tiên Anh bình tĩnh ngước lên không nói. Thiên Hà chắn trước người Tiên Anh không cho ánh mắt của người đàn ông đó tiếp tục nhìn. Thông tin nhân vật, Tự Hình, là cậu của nữ chín. Đồng thời cũng là em trai của bà Tự. Bà Tự mặt không đổi sắc. Đôi đồng tử liếc qua Tự Hình. Từ tốn nói, đừng sắc sược. Tự Hình cười lạnh ngồi xuống một cái ghế trống. Tiểu Huyết nhìn mặt trăng. Nói, chủ nhân, người không làm gì là không kịp đâu. Cứ từ từ, khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt. Nhìn quản gia kia đứng nghiêm trang bên cạnh lu đồng. Lấy từ trong cái áo khoác dài đen ra một thanh kiếm nhật. Cùng một lá bùa vàng. Lưỡi kiếm sắt bén chĩa lên trời. Tay trái kẹp lá bùa vào hai ngón. Dường như đang niệm chú. Một lúc sau lá bùa bốc cháy. Quý Thuần Khanh đưa cho bùa đến bên mặt nước trong lu chuyển tay xoay vòng. Sau đó quăng xuống cát. Dầm, đoàng, bầu trời nổi lên sấm động. Dầm vang dữ tợn đánh ầm một cái xuống lu nước. Khiến nước văng lên tung tóe, mặt trăng dần bị mây đen che phủ. Quý Thuần Khanh cầm lấy thanh kiếm, sau đó lấy ra thêm ba lá bùa phóng lên, đưa kiếm chẽ ba lá bùa ra làm đôi. Lâu sau nó cũng bốc cháy giữa không trung. Tiểu Huyết nheo mày, tiếng nói cất lên, xì lưỡi rắn, đây là nghi thức ban sức mạnh của thần mặt trăng. Hử, ký chủ, đây vốn là nghi thức của các phù thủy xa xưa. Nó dùng để cầu phước lành và sự ban ơn về sức mạnh. 3 năm vào ngày trăng tròn và sáng nhất mới có thể thực hiện. Ta tưởng nó phải thất truyền rồi chứ. Không ngờ Tự Gia này còn có người làm được. Ta thật khá bất ngờ. Tiểu Bát Đản cảm thán nói. Cô gật nhẹ đầu. Tiểu Huyết khinh bỉ cười lạnh. Mi tưởng ai cũng ngu ngốc giống mi sao? Ê ê, chuyện này liên quan gì đến việc ta ngốc nghếch hay không? Người kiếm chuyện hả con rắn thối? Tiểu Bát Đản tức giận nói. Ta thích, ta chính là chướng mắt cái con heo ngu ngốc nhà ngươi. Thuật phù thủy vốn sẽ còn tàng dư lại. Tự Gia là truyền nhân đời đời của phù thủy cổ xưa. Làm sao không có kiến thức cơ bản về nghi lễ này? Lời nói của Tiểu Huyết khiến gương mặt bánh bao của Tiểu Bát Đản tức giận mà phồng lên. Hai mắt to tròn đọng nước. Lão tử có kiếm chuyện gì ngươi đâu? Bộ kiếp trước ta đắc tội gì với con rắn thúi nhà ngươi sao mà cứ thích nói móc vậy? Ta chính là xui xẻo 8 kiếp mới gặp ngươi. Ha, người nghĩ ta sung sướng lắm chắc. Đồng hành cùng cái con hồ ly heo như ngươi cũng làm mất uy danh của bổn xà vương. Tiểu Huyết khinh khỉn nói. Tiểu Bát Đản tức giận dùng đuôi xiết cổ rắn của nó rồi mắng. Bản hệ thống chính là bạc phước khi gặp cái đồ yêu quỷ xấu xí thối tha. nhân cách thoái hóa, dung nhan thối rữa, lòng dạ độc ác, cái miệng độc địa như ngươi. Sao trời không cử xuống 18 đạo thiên lôi đánh chết con rắn nhà ngươi chứ? Tiểu huyết bị xiết cổ, dùng đuôi rắn cố gỡ ra cái đuôi của tiểu bát đàn. Tức giận nói, cái miệng heo nhà ngươi mới độc đó. Đồ con hồ ly đáng ghét. Ngươi nói gì hả? Lão tử đánh chết ngươi. Thế là một màn đánh lộn cãi vã diễn ra. Cô trầm mặt nhìn hai vật nhỏ nhào lộn khắp không trung đánh chửi nhau mà lắc đầu. Nhìn xuống tên Quý Thuần Khanh kia. Hắn đang đặt một lá bùa xuống nền cát. Sau đó đưa kiếm lên. Mũi kiếm chĩa xuống dưới ánh lên tia sáng bạc. Mây đen dần tản ra. Mặt trăng một màu đỏ máu vừa xuất hiện. Quý Thuần Khanh liền ghim cây kiếm mạnh bạo xuống nền cát. Cây kiếm được ghim sâu tới mức rắn chát. Dầm. Đồng thời bầu trời cũng xuất hiện tia sét đánh xuống. Ánh trăng đỏ phản chiếu xuống mặt biển lạnh tạo ra sự quỷ dị khó lường. Tiếng nói nghiêm nghị của ông tự vang lên. Thời giờ đã đến. Tiên anh cùng thiên hà bước đi. Còn có dấu chân của người vô hình kia. Bọn họ đi đến lưu đồng. Tiên anh đứng giữa. Bàn tay xòe ra năm ngón khẽ xoay phía trên lưu nước. Tiếng nói cất lên. Hỡi các vị thần ở nơi xa. Xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của con. Xin hãy ban cho con sức mạnh dưới bầu trời trăng máu. Màn đêm sẽ là thứ vô tận kéo dài sự vĩnh hằng của vị thần mặt trăng. Xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của con. Hỡi các vị thần vĩ đại đầy huyền bí. Tiếp đó tiên anh giang hai tay lên cao lắc chuông bước đi ra bờ biển. Thiên hà chắp chéo tay qua vai nhắm mắt trước lưu đồng nối tiếp lời của tiên anh. Sự cao quý của các vị là điều tuyệt vời của ánh sáng. Chúng con là truyền nhân mang dòng máu phù thủy. Thừa hưởng một phần ít ỏi sức mạnh của người. Xin hãy lắng nghe hỡi các tinh linh vĩ đại. Hãy ban cho chúng con sức mạnh của người. Để đưa chúng con đến thế giới vĩnh hằng. Nơi các phù thủy thật sự tồn tại. Thiên hà giang hai tay lên cao lắc. Tiếng chuông đinh đinh vang lên. Bước đi ra bờ biển. Cả hai người họ đều hướng bờ biển mà đi. Cũng như dấu chân của người vô hình cũng đi theo sau họ. Tiếng chuông phá tan sự tĩnh lặng vang lên đồng đều. Cùng tiếng gió lạnh lẽo phất phơ làn váy của hai nữ nhân xinh đẹp. Họ đi ra mặt biển. Dòng nước lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt cũng chẳng hề gì. Miệng vẫn cứ lẩm bẩm một câu nói gì đó. Ông tự, bà tự đồng loạt đứng lên bước tới lưu đồng. Hai người đối diện nhau. Hai tay kết nối vào nhau nhắm mắt lại. Miệng cũng lẩm bẩm câu thần chú. Phật, chấm chấm, ngọn lửa màu đỏ bùng cháy bên trong lu nước. Rực rỡ luân truyền, ánh trăng chiếu xuống màu đỏ nhạt lung linh. Tiểu bát đản và tiểu huyết vốn đang cãi nhau. Nay lại nhìn qua cô gấp gáp. Ký chủ A-Hát, sao người không làm gì? Tự tiên anh sắp được ban phước lành rồi. Cô nhướn mày. Nụ cười vươn lên mang đầy ý vị. Tiên anh đang bước đi ra mặt biển bỗng dừng lại. Nước đã lan đến nửa cơ thể. Nhìn mặt trăng to tròn dưới nước mà mỉm cười. Chờ ánh sáng đó chiếu vào cơ thể mình. Bỗng một đạo sáng lướt xuống. Tiên anh đang nhìn mặt nước liền mở to mắt xoay đầu. Một cây lưỡi hái hạ xuống. Xẹt, bõm, tiên anh không bị thương. Nhưng từ mặt nước chảy ra máu. Một thân ảnh chưa từng có xuất hiện nằm trên mặt nước. Ngang bụng với vết chém dài cùng dòng máu tươi đang lan tỏa. Người đó là một nam nhân. Gương mặt vốn tuấn tú nhưng lại có một vết sẹo từ mũi kéo dài qua má trái. Và hắn đã đỡ thay vết chém đó cho tiên anh. Mọi chuyện quá nhanh khiến ai cũng bàng hoàng. Thịnh Vũ Hạo cầm cây lưỡi hái từ không trung xuất hiện. Tiểu bát đản há mồm kinh ngạc. Ký chủ. Chuyện gì vậy? Ha, người nói ta được phép sử dụng hai lần bùa mà. Ta đã dùng mê tâm bùa cùng bùa dịch chuyển cho tên đó. Ký chủ, người đáng sợ quá đi. Trở lại với tiên anh. Thiên hà kinh hãi chắn trước mặt cô ta. Tức giận cùng run sợ nhìn Thịnh Vũ Hạo. Người rốt cuộc là ai? Ha ha ha ha ha. Giết, giết. Tiếng nói Vũ Hạo điên cuồng. Thân ảnh phi lên phóng về phía thiên hà. Cây lưỡi hái sáng rực sắc lạnh dưới khung trời. Ông bà tự nhìn nhau. Tiếng nói bà vang lên. không được để tiểu thư bị thương. Thuần Khanh, Thiên Hà chắn trước Tự Anh, ôm cô ta né đi. Lưỡi hái ghim xuống nước, quản gia chạy tới, nhìn mặt nước mà khẽ lùi lại. Không biết làm gì, lẳng lặng nhìn Vũ Hạo tấn công hai người con gái đó. Kha kha, giết, chết đi. Vũ Hạo giọng cười trở nên khàn đặc, đôi mắt nhìn Tiên Anh tức giận. Lưỡi hái lần nữa quơ lên, phía sau lưng hắn bỗng có ai đó đánh quật khiến hắn nằm xuống. Máu từ giữa không trung chảy xuống, một bóng người như ẩn như hiện dưới khung trời đau đớn ôm bụng. Tiên Anh chạy đi ra một hướng cách xa, Vũ Hạo đau đớn cố gắng gượng dậy, cầm cây lưỡi hái chém ngang nhưng bóng hình đó đã biến mất. Tự Hình đi tới sát mép biển nhìn khung cảnh rối loạn mà mỉm cười lạnh. Thân ảnh hai nữ nhân vì bị dính nước mà chiếc váy ôm sát da thịt. Mọi thứ bên trong như ẩn như hiện quyến rũ hiện ra. Tự Hình đưa tay xoa cằm cười dớ. Em mờ đãng, đẹp lắm. Ông Tự nhìn qua nheo mày. Nghiêm nghị nói. Mau nghĩ cách trục xuất tên đó ra khỏi nghi lễ. Anh dễ. Làm sao đây nha. Người ngoài vốn không thể bước vào. Nếu không sẽ bị nguyền rủa. Còn tên đó là từ không trung xuất hiện. Ta cũng hết cách. Lời nói Tự Hình khàn khàn mang theo ý cười. Ngọn lửa ở lưu đồng càng cháy càng mạnh. Cô lơ lửng giữa không trung cười lạnh. Tiểu bát đàn quan sát rồi hỏi. Ký chủ, sao họ không đánh trả? Hừ, Tự Thiên Hà có siêu măng liên quan đến đất. Nhưng không thể điều khiển. Nay lại ở nước rõ ràng là vô dụng. Tự Tiên Anh lại là điều khiển vật sát. Nhưng cô ta không thể khống chế lưỡi hái trên tay Vũ Hạo. Còn tên vô hình kia, bị thương như vậy thì làm được gì? Đúng là tự tìm đường chết. Đôi mắt đỏ như máu sáng rực giữa khoảng trời. Cô nhìn xuống dưới mà nở nụ cười ma mị. Vũ Hạo đưa lưỡi hái lên, nhưng không hạ xuống mà chém ra sau lưng. Một bóng đen thoát ẩn thoát hiện né đi. Vết máu vẫn còn chảy xuống từng giọt. Vũ Hạo cười điên cuồng. Ha ha ha, mày nghĩ mày có thể sử dụng một chiêu đến hai lần sao? Vũ Hạo đá vào bụng tên vô hình đó rồi quay đi. Bước đến phía Tiên Anh, lưỡi hái giơ ra như muốn chạm vào làn nước lạnh. Ánh sáng tỏa lên phản chiếu hình ảnh đáng sợ. Mọi người lo lắng sợ hãi nhìn đến. Mặt trăng đỏ đang dần bị mây đen che khuất. Ánh sáng trăng cũng chuẩn bị rời đến chỗ Tiên Anh. Ngọn lửa càng cháy lên mạnh mẽ đỏ rực. Nhưng Vũ Hạo đã đi đến. Đá Thiên Hà văng ra xa. Lưỡi hái đưa lên. Đôi đồng tử Tiên Anh co rút lại sợ hãi. Vụt. Thịnh Vũ Hạo ngã xuống. Lưỡi hái trên tay cũng rơi xuống mặt biển. Hai mắt nhắm nghiền. Trên cổ còn có một ống tiêm. Mọi người nhìn ra biển. Tà Y mỉm cười đứng ở một góc khuất không ai thấy. Hai mắt híp lại nguy hiểm. Tiểu bát đản kinh ngạc. Cái gì? Sao cô ta ở đây? Cô ngược lại bình thản nhìn cô ta. Nụ cười vươn lên hài lòng. Nhìn qua ánh trăng đang dần rọi vào thân ảnh Tiên Anh. Tiểu bát đản lo lắng. Ngọn lửa đó sẽ thuộc về cô ta mất. Khi ánh trăng đang chiếu đến một nửa, thì một tiếng chim kêu lên giữa khung trời. Thân ảnh đen lướt qua như sao băng. Khi định hình lại thì thanh kiếm cắm trên cát đã bị rụt ra nằm la liệt. Mặt trăng cũng lập tức trở lại bình thường. Tất cả sững sờ. Tiên Anh ngã quỵ trên mặt biển. Ngọn lửa ở lưu đồng đã biến mất từ bao giờ? Tiểu Huyết híp mắt. Con quạ đó sao lại ở đây? Ha ha ha ha ha. Tiếng cười cô thất thanh vang lên giữa khung trời đáng sợ. Mang theo sự quỷ dị khôn lường. Đôi đồng tử sáng rực một màu huyết sắc nhìn đến Tại Y đang lặng lẽ rời đi. Cô ta cũng liếc về phía khoảng không nơi cô đang tồn tại. Sau đó rời mắt rời khỏi. Cô đưa tay lên che đi một nửa khuôn mặt. Hình ảnh huyền ảo lại bí ẩn cùng với nụ cười sâu xa. Thú vị lắm. Chủ nhân, người đang có tính toán gì? Tiểu Huyết nheo mắt hỏi. Lưỡi rắn xì ra. Cô buông tay. Gương mặt trở lại lạnh nhạt. Đôi mắt yên tĩnh nhìn xuống. Ta chỉ để tên Thịnh Vũ Hạo kia câu thời gian để nữ chín bị trì hoãn việc ban phước lành. Tà Y, cô ta đã định Tự Tiên Anh sẽ là vật thí nghiệm của mình. Nên làm sao để nữ chín chết? Ta cũng không muốn nữ chín phải chết. Sẽ không vui nữa. Hừ, Vậy đó là lý do của ký chủ. Không hoàn toàn. Nếu ta chỉ đơn giản không muốn tự tiên anh chết, thì đâu cần bày ra một màn kịch cho Thịnh Vũ Hạo xuất hiện. Người ta muốn thấy là tà y. Tiểu Bát Đản và Tiểu Huyết dùng mình. Tiểu Huyết nhìn cây tiêm trên cổ Thịnh Vũ Hạo nói. Quả thật, từ khoảng cách xa tới mức như vậy mà có thể phóng chuẩn như thế. Tài giỏi. Vậy ký chủ muốn thấy tà y làm gì? Việc Tiểu Hắc rút kiếm vốn đã được định, nhưng lại chờ đến phút cuối mới làm. Chỉ để làm cho đám người kia thốn đốn sợ hãi thôi sao? Tiểu Bát Đản nghiêng đầu hỏi. Cô im lặng không trả lời. Tiểu Huya lên tiếng. Người chưa nghe câu. Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc sao? Chủ nhân là muốn chơi đùa với bọn họ. Muốn nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng. Hụt hẫng của nữ chín. Một con người khi sắp đạt đến một điều mà mình mong muốn. Lại bỗng nhiên biến mất. Nó là sự đau đớn khó chịu như thế nào? Và điều quan trọng hơn là, Tiểu Huyết nhìn qua cô mang theo sự kính sợ. Tiếng nói lặng lẽ vang lên giữa không trung. Chủ nhân muốn thử tà y, cách chương.